Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Thức tỉnh, làm sao có thể, Giang Chỉ Hàm mở to hai mắt, không dám tin, lúc ấy nàng tự tay giết Băng Tuyệt Tông Tông Chủ, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, nhưng là bây giờ, chỉ Tào Tào phát ra thanh âm thế mà cùng Băng Tuyệt Tông Tông Chủ giống nhau như đúc. Chỉ Tào Tào trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung. Hí ngược nói, ngươi cho rằng, ta đã bị ngươi giết sao? Đồ nhi của ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Linh tộc quý báo dường nào? Ta sao lại không nhiều làm một chút chuẩn bị ở sau? Một hồn song thể, một lần trước ấu, là Khô Vinh song sinh quyết ba, ngay vào lúc này. Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi, chỉ Tào Tào ánh mắt lộ ra một vòng rung động. Nàng tại luyện đan thời điểm mấu chốt ra tay với Ninh Giang. Đánh ra một kích toàn lực, Ninh Giang sớm nên bị mất mạng mới đúng. Thế nhưng là hắn dưới mắt thanh âm, lại nghe không ra bất kỳ thương thế. Ngươi không có thụ thương. Chỉ Tào Tào cả kinh nói. Ninh Giang nhếch miệng lên một vòng khinh thường biên độ. Khô Vinh song sinh quyết. Biết loại này thượng cổ bí thuật đã không nhiều lắm. Người bình thường có lẽ không phát hiện được. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Lần này, chỉ Tào Tào cũng luống cuống. Nàng coi là lần này đánh lén. Xuất kỳ bất ý, tất có kỳ hiệu, nhưng là bây giờ xem ra. Hết thảy đều tại Ninh Giang trong lòng bàn tay. Càng làm cho nàng rung động là, Ninh Giang thế mà biết Khô Vinh song sinh quyết. Khô Vinh song sinh quyết. Đây là nàng ngẫu nhiên đạt được một môn thượng cổ bí thuật. Này thuật có thể đem nàng một phân thành hai, để nàng có được hai đầu tính mệnh. Bất quá pháp này cũng không phải không có đại giới. Khô Vinh song sinh, ý là tách ra hai cỗ thân thể, sẽ một khô một vinh. Cho nên, nàng một thân thể hiện ra vẻ già nua, một thân thể thì là hóa thành 10 tuổi nữ đồng. Cho tới nay, nàng lấy chi Tào Tào cỗ này nữ đồng chi thân, ở tại Giang Chỉ Hàm bên người. Chưa từng có bị khám phá qua, nhưng là bây giờ, lại bị Ninh Giang một chút đâm thủng. Ngươi là thế nào phát hiện? Chỉ Tào Tào thanh âm có chút phát run. Tại ta khôi phục một chút thực lực thời điểm, ta liền phát hiện, Ninh Giang lạnh lùng nói. Khô Vinh song sinh, mặc dù rất khó phát giác. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta còn có một câu Ninh Giang không nói. Hắn là Thánh Hoàng, nhưng phàm là Thánh Võ Cảnh cường giả. Không có cái gì có thể giấu giếm được Thánh Hoàng, trừ phi đối phương bước vào chí tôn. Bởi như vậy, Khô Vinh song sinh quyết ngược lại là có thể giấu giếm được Ninh Giang con mắt. Thánh Hoàng, chính là Thánh bên trong Hoàng giả. Trên vạn người, há lại bình thường, bỏ qua ta, ta có thể đem Khô Vinh song sinh quyết hiến cho ngươi, lúc này. Chỉ Tào Tào đã nhận ra không thích hợp, nàng dán tại Ninh Giang trên lưng bàn tay. Thế mà khó mà rời, Ninh Giang trên lưng, hiện ra một cỗ vô cùng kinh khủng sức cắn nuốt, cỗ này sức cắn nuốt, thế mà tại thôn phệ nàng trong đan điền pháp lực của nàng không có chút nào sức chống cự, cấp tốc trôi qua, còn tiếp tục như vậy, nàng suốt đời tu vi, đều muốn bị Ninh Giang hút khô, ngươi cảm thấy ta để ý Khô Vinh song sinh quyết loại vật này. Ninh Giang khinh thường. So sánh môn này Khô Vinh song sinh quyết, Lạc Vô Song nắm giữ liệt đạo phân thần, xa so với pháp này càng thêm tinh diệu. Bất quá Lạc Vô Song liệt đạo phân thần, tại phân liệt nguyên thần thời điểm, sẽ tiếp nhận đáng sợ thống khổ cùng thiên kiếp. Khô Vinh song sinh quyết tu luyện, ngược lại là tương đối an toàn, mà cái này hai môn pháp, đều không bị Ninh Giang để ở trong mắt. Đừng có giết ta có thể làm nô lệ của ngươi. Vì ngươi hiệu lực, chỉ Tào Tào thê lương nói, ta ngay cả chí tôn đều giết, người yếu như vậy nô lệ, tại ta thì có ích lợi gì? Ninh Giang lạnh lùng nói, ngươi tác dụng duy nhất, chính là vì viên đan dược kia, dâng ra sinh mệnh, thoại âm rơi xuống, Ninh Giang thôn thiên ma không vận chuyển tới cực hạn. A, chỉ Tào Tào kêu thảm, toàn thân pháp lực tại thời khắc này bị thôn phệ một điểm không dư thừa. Mà đan lô bên trên tiểu phượng hoàng phun ra một ngụm hỏa diễm. Trực tiếp đem đối phương đốt thành cho bụi. loại này thôn phệ mà đến pháp lực. Ninh Giang kỳ thật cũng có thể mình luyện hóa. Bất quá hắn thân là Thánh Hoàng, thể nội pháp lực sự tinh khiết, xa xa không phải đối phương có khả năng so sánh. Cái này đoàn pháp lực, cùng hắn thể nội pháp lực so ra, như mây bùn có khác. Lập tức, Ninh Giang khu động lấy cái này đoàn pháp lực, đem cái này đoàn pháp lực cùng một chỗ đầu nhập vào trong lò đan. Hắn chướng mắt cái này đoàn pháp lực, nhưng là đối với Giang Chỉ Hàm đến nói, là vật đại bổ, đến lúc đó Giang Chỉ Hàm chẳng những có thể thức tỉnh tự thân thể chất, còn có thể mượn nhờ cỗ này pháp lực, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, tựa như lúc trước chúng thánh điện thánh đạo truyền thừa đồng dạng. Lên, rốt cục, Ninh Giang thu hồi đan lô hỏa diêm mani theo nắp lò mở ra. Một viên tròn trịa chói mắt đan dược, từ đan lô bên trong vọt ra. Đan dược vừa xuất hiện, liền muốn chạy trốn, viên đan dược kia, đã có nhất định linh tính. Ninh Giang đã sớm chuẩn bị, bàn tay lớn vồ một cái, thôn phệ chi lực tựa như từng cây tơ nhện, đem đan dược bao quanh vây khốn. Ăn vào đi, Ninh Giang đem đan dược giao cho Giang Chỉ Hàm Mani. Giang Chỉ Hàm tiếp nhận đan dược. Tâm tình nhất thời có chút phức tạp, nghĩ không ra kết quả là, ta vẫn luôn là một thân một mình, bên người hết thảy đều là giả chỉ tảo tảo chuyện này. Cho nàng đả kích thực sự quá khổng lồ, kinh lịch băng tuyệt tông tông chủ sự tình về sau, nàng coi là chỉ tảo tảo là duy nhất có thể lấy tín nhiệm người. Kết quả hiện thực lại là như thế tàn khốc, ăn vào viên đan dược kia, cùng quá khứ cáo biệt, ôm tương lai, Ninh Giang nói, tương lai còn có rất nhiều đặc sắc đang chờ ngươi, không cần vì thế thương tâm mà ni. Giang Chỉ Hàm trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán. Ngươi nói đúng, nói xong, nàng không do dự nữa, một ngụm nuốt vào đan dược, ngồi xuống. Ta giúp ngươi dẫn đạo cỗ lực lượng này, viên đan dược kia tại tối hậu quan đầu. Bị Ninh Giang dung nhập một tôn thánh quân pháp lực, khổng lồ như thế năng lượng nuốt vào. Lấy Giang Chỉ Hàm hiện tại thân thể, tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ có thức tỉnh về sau, mới có thể chứa nạp. Giang Chỉ Hàm khoanh chân ngồi xuống. Ninh Giang đứng tại bên cạnh nàng, một cái tay đặt tại trên đỉnh đầu nàng, lợi dụng thôn thiên ma công lực lượng. Đến giúp đỡ nàng luyện hóa đan này lực lượng khổng lồ. Ước chừng sau một canh giờ, ở bên cạnh hộ pháp Tần Phong, phát giác được phương viên mấy chục dặm linh khí, đều nồng nặc mấy lần, nhất là Giang Chỉ Hàm vị trí, lấy nàng làm trung tâm, linh khí cơ hồ hóa thành thực chất, biến thành một loại linh thủy. Khó trách linh tộc chân quý như vậy, loại năng lực này. Thật là khiến người sợ hãi thán phục. Tần Phong thầm giật mình. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy linh tộc có thể sinh ra vô cùng vô tận linh khí. Trước kia hắn cảm thấy truyền ngôn có chút khoa trương, hiện tại gặp một lần, biết truyền ngôn một chút cũng không giả. Một ngày sau đó, mảnh sơn cốc này, đều biến thành một mảnh động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm đáng sợ, trên mặt đất tạo thành từng cái vũng nước nhỏ. Tất cả đều là linh khí biến thành, chật chật, ghê gớm, thực sự ghê gớm. Tần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Giang Chỉ Hàm dưới thân những cái kia nham thạch. Thế mà cũng bắt đầu kết tinh, dần dần biến thành linh thạch. Linh thạch loại vật này, muốn linh khí nồng đậm địa phương, trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể sinh ra. Hiện tại ngắn ngủi một ngày, liền để nham thạch biến thành linh thạch. Dạng này linh khí, thực sự là hùng hậu vượt quá tưởng tượng. Đại công cáo thành, dòng dã 3 ngày sau đó, Ninh Giang rốt cục thu công. Hết chương.